Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Minh tranh ám đấu. Ta không cầm ngươi nhẫn chữ vật. Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Nói đùa, cái kia đến trong tay hắn liền là hắn nhẫn chữ vật. Cùng U Minh không có nửa xu quan hệ. Nghĩ như vậy, sao là cầm U Minh nhẫn chữ vật nói? U Minh nghe đến đây lửa giận dần dần xông lên đầu. Trải qua hơn một năm nay bế quan, tâm tính hắn thực ra trầm ổn rất nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần gặp được cái này Trần Trầm hắn liền khống chế không nổi chính mình. Trần Trầm, có không có lấy ngươi ta lòng dạ biết rõ. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta nhất thiết phải lấy lại mai nhẫn chữ vật kia. Bằng không đừng trách ta không để ý đại cục. U Minh dứt lời tay phải trực tiếp đặt tại Trần Trầm trên bờ vai. Độ kiếp hậu kỳ khủng bố uy áp không giữ lại chút nào hướng lấy Trần Trầm trấn áp xuống. Hôm nay hắn vô luận như thế nào đều đến lấy lại nhẫn chữ vật. Không phải vậy, Trần Trầm nếu là chết tại ước chiến bên trong, hắn tìm ai lại đi muốn nhẫn chữ vật? Cảm nhận được U Minh độ kiếp hậu kỳ tu vi, Trần Trầm nhíu mày, tiểu tử này thật không hổ là bị mấy vị cường giả đỉnh cao nhìn chúng tuổi trẻ thiên tài. Hơn một năm thời gian mà thôi, vậy mà theo hợp thể đỉnh phong tu đến độ kiếp hậu kỳ. Tốc độ này có thể nói kinh thế hãi tục, chính mình những sư huynh kia, tỉ như Đông Phương Tòng Long, Phong Ma, bọn hắn cũng đều tính toán thiên kiêu, nhưng so với U Minh vẫn là kém một đoạn. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi, nhưng ta không cầm, ngươi để cho ta như thế nào trả lại cho ngươi? Trần Trầm phong khinh vân đạm đẩy ra U Minh tay, ngữ khí nhẹ nhàng. U Minh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này Trần Trầm hơn một năm thời gian cũng không bỏ hoang. Chỉ là vừa mới cái này tiện tay vỗ một cái liền viễn siêu bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là bước vào độ kiếp trung kỳ? Có chút ý tứ, đang lúc hắn muốn lại ra tay thăm dò một phen thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. U Minh, dừng tay, trước giờ đại chiến không nên nội đấu. Có chuyện gì sau này hãy nói. Nghe được sư phụ mệnh lệnh, U Minh cưỡng ép kiềm chế xuống nội tâm sao động cảm xúc. Tiếp đó thu tay lại. Cái này Trần Trầm, lại để cho hắn phách lối mấy ngày tốt. Trần Trầm thấy vậy nhếch nhếch miệng, trực tiếp theo bên cạnh hắn lách đi qua. Một ngày sau đó, khoảng cách ước chiến ngày càng gần đến, tà thần thành bên trong tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu một chút đại thừa cao thủ. Ẩn tàng trong đó, mấy trăm vạn tu sĩ tụ tập tại một chỗ. Theo lý thuyết có lẽ tương đối hỗn loạn mới đúng. Nhưng bởi vì lần này thịnh hội liên quan quá lớn, đến mức không ai dám tùy tiện lỗ mãng, sợ chạm tà thần điện lông mày, bị tà thần điện bắt lấy diệt sát. Một ngày này, trong thành giống như quá khứ, cử hành 7-8 trận cỡ lớn đấu giá hội. Về phần trong âm thầm tiểu đấu giá hội, cái kia càng là nhiều vô số kể. Đại lượng phổ thông tu sĩ hận không đến cái kia ước chiến càng chậm cử hành càng tốt. Dạng này bọn hắn mới có thể tại nơi này tà thần thành bên trong nhiều tu luyện mấy ngày. Phải biết cái này tà thần thành trên đường cái tu luyện hoàn cảnh, hơi kém chút tông môn tông chủ bình thường đều không hưởng thụ được. Minh Uyên Tông tông chủ Minh Hà Thánh Vương dẫn dắt bộ hạ thập đại đệ tử tức sắp giáng lâm. Ngay tại mấy trăm vạn tu sĩ từng người bận rộn thời điểm, tà thần thành trên không đột nhiên vang lên một cái tràn đầy uy nghiêm âm thanh. Đám tu sĩ nghe vậy đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đỉnh đầu. Mấy hơi thở phía sau, tà thần thành phía trên không gian đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó một cái cự đại không gian thông đạo bất ngờ xuất hiện. Không đợi đám tu sĩ phản ứng lại, một khỏa to lớn, chừng to như núi đầu đen theo không gian thông đạo bên trong chậm chậm lộ ra. Đây là chân linh, còn giống như là cực kỳ cường đại chân linh. Nhìn xem cái kia có chút ít dữ tợn đầu đen, một đám tu sĩ ánh mắt kinh hãi, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Sau một lát, cái kia đầu đen lộ ra toàn cảnh, rõ ràng là một cái dài đến mấy vạn mét cực lớn rùa biển. Cự quy trên lưng cõng lấy một tòa không nhỏ cung điện. Cung điện kia toàn thân màu đen, tản ra ô quang, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Bên trong là Minh Uyên Tông tu sĩ sao? Thật khí phái, vậy mà dùng chân linh làm kéo xe công cụ. Còn có cung điện kia, chỉ sợ cũng là một kiện chí bảo. Cái này Minh Uyên Tông kẻ đến không thiện a. Một đám tu sĩ nghị luận ở giữa, Minh Hà Thánh Vương đã đi ra phi chu. Gặp phía dưới tà thần thành như thế xa hoa, hắn cười khẩy, cao giọng nói ra, tà thần thành không hổ là Nam Vực Đại Thành đệ nhất. Tác phong này đã mơ hồ đến gần chúng ta Minh Uyên giới vài tòa đại thành. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ nháy mắt liền hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Mơ hồ đến gần, đó không phải là tại nói tà thần thành không bằng Minh Uyên giới đại thành. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, tà thần thành đã là một tòa thành trì đỉnh điểm, muốn so tà thần thành còn tốt, cái kia đến là cái dạng gì? Còn có thể toàn bộ dùng linh tinh làm tường hay sao? Thật sao? Vậy sau này nếu là có cơ hội, ta cũng muốn đi Minh Uyên giới, đi xem một chút đạo hữu trong miệng những cái kia đại thành đến cùng là cái dạng gì. Phía dưới trong phủ thành chủ truyền đến tà thần điện chủ lãnh đạm âm thanh. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây cười nói, tà thần điện chủ một ngày kia gia nhập chúng ta Minh Uyên Tông. Vậy dĩ nhiên có cơ hội nhìn thấy, Minh Hà đạo hữu nói đùa. Chúng ta tà thần điện sừng sững chân linh giới mấy chục vạn năm, tuy là chính giữa gặp được vô số gian nan hiểm trở, thế nhưng chút ít ngăn cản cuối cùng đều bị chúng ta tà thần điện đạp tại dưới chân. Có dạng này một cái tông môn tại đằng sau ta, ta làm sao lại gia nhập Minh Uyên Tông đây? Mọi thứ đều có cuối cùng, thế gian này nhân quả tuần hoàn chính là chí lý. Song phương ngươi một câu, ta một câu, cũng không lâu lắm liền nói mấy chục câu nhiều, mỗi câu bên trong đều xen lẫn côn bổng, nếu là không cẩn thận trả lời kém liền sẽ xảy ra vấn đề. Nói chuyện tà thần điện điện chủ cùng Minh Uyên Tông tông chủ cảm tưởng gì không biết, nhưng phía dưới tu sĩ khác quả thực dọa cho phát sợ. Sợ song phương một lời không hợp liền khai chiến, đến lúc đó tác động đến bọn hắn. Thâm trầm tranh luận mấy chục câu phía sau, Minh Hà Tông tông chủ đột nhiên nhìn về phía dưới vô số tu sĩ. Cao giọng tuyên bố, lần ước chiến này, như chúng ta Minh Uyên Tông thắng, cái kia chúng ta Minh Uyên Tông về sau tại chân linh giới chính là tông môn bình thường. Các vị bên trong, chỉ cần là tư chất phù hợp yêu cầu, liền có thể trực tiếp gia nhập chúng ta Minh Uyên Tông. Ta tại đây bảo đảm, sẽ không bạc đãi bất luận cái nào nguyện ý gia nhập chúng ta Minh Uyên Tông chân linh giới tu sĩ. Nghe được âm thanh này hứa hẹn, phía dưới mấy trăm vạn tu sĩ không người dám ứng thanh. Cuối cùng nơi này chính là tà thần điện địa bàn, bất quá nội tâm có hay không có tâm động, vậy liền không được biết rồi. Trần Trầm lúc này còn tại trong phủ thành chủ xem những cái kia chiến đấu hình chiếu. Cái kia Minh Hà Thánh Vương vừa tới tà thần thành trên không hắn liền cảm ứng được. Bất quá hắn không có ra ngoài xem náo nhiệt ý tứ, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn phía sau, liền tiếp tục nhìn lên hắn chiến đấu hình chiếu. Nói thật, hắn đối Minh Uyên giới tu sĩ phương thức chiến đấu còn rất là hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trên bầu trời lại truyền tới một tiếng khẽ kêu. U Minh! Lúc đó người ám toán tại ta, phía sau lại hủy ta bản mệnh pháp bảo, thù này ta tất báo. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trần Trầm nhịp tim rơi một nhịp. Đây không phải lúc trước bị hắn dùng bản thăng cấp khoai tây hầm thịt bò hố tử nguyệt sao? không nghĩ tới nữ nhân này bị hắn đưa đến đại sư huynh trên tay còn có thể sống sót. Giờ đây càng là theo chân Minh Hà Thánh Vương đi tới Tà Thần Thành. Đây thật là mạng lớn a. Còn tốt, lúc trước chính mình tự giới thiệu thời báo U Minh danh tự. Giờ đây nữ nhân này đem sổ sách tính toán tại U Minh trên đầu. Không được, cũng không thể bị nàng nhận ra. Vẫn là để nàng đi nhằm vào U Minh tương đối tốt. Trần Trầm nói thầm một tiếng, tay phải tại trên mặt hơi hơi một vệt, tướng mạo liền phát sinh biến hóa to lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN